Tưởng Thiên Lỗi vừa đi vào, vừa nhìn cô, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ tay đè xuống khóa tâm. Đường Khả Hinh không nhìn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi xoay người nhìn cô, mới vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy cả người cô từ trên xuống dưới ướt đẫm. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, vội vàng nói, cống thoát nước bị nghẹt, làm thế nào cũng không có thông được. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy mỉm cười. Đường Khả Hinh có chút mất hồn, cầm thanh sắt đi về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, xắn ống tay áo, nhận lấy thanh sắt, đi vào trong phòng tắm nho nhỏ màu hồng, liếc mắt nhìn tinh dầu tắm và khăn lông treo ở phía trên, mới ngồi xổm trên sàn, cầm thanh sắt đưa về phía đường cống đọng nước, quan sát một chút, mới cầm thanh sắt chọc nhẹ xuống một cái. Đường Khả Hinh đứng ở bên kia cửa phòng tắm, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngồi xổm trên sàn nhà, bộ dáng rất phong độ và đàn ông, cô không nhìn được hỏi, tại sao anh phải tới đây? Theo thói quen, Tưởng Thiên Lỗi làm việc rất chăm chú, cũng không có lên tiếng, chỉ nhắm ở chỗ mềm nhất, không ngừng chọc xuống. Đường Khả Hinh lại nhìn nửa khuôn mặt của anh, có cảm giác anh không giống như ngày thường, nhưng lại nói không ra nguyên nhân, chỉ đưa mắt nhìn anh đang ra sức chọc vào ống cống thoát nước. Chọc thật lâu mới có cảm giác hơi thông, anh mới hỏi, rốt cuộc cô nhét thứ gì xuống dưới? Tại sao nhét cứng như vậy chứ? Không có. Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngồi xổm xuống, nhìn cái lỗ nhỏ nói, bình thường chúng tôi gội đầu, ngay cả tóc cũng nhặt lên mà. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt của anh, lập tức cau mày, cất cao giọng nói, anh không tin tôi sao, thật mà. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, tiếp tục chọc vào ống cống thoát nước. Ở khoảng cách gần, Đường Khả Hinh nhìn anh, cảm thấy người này rất ôn hòa, nhưng bộ dáng vẫn là tổng giám đốc trên cao. Cô không nhịn được mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi dùng sức chọc xuống, rốt cuộc cảm giác thanh sắt nới lỏng, toàn bộ nước bên trong ào ào chảy xuống. À, thông rồi, Đường Khả Hinh vui vẻ cười lên. Tưởng Thiên Lỗi cũng thở vào nhẹ nhõm, đứng lên, đưa thanh sắt cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhận lấy, Tưởng Thiên Lỗi im lặng đứng ở trước bồn rửa tay trong phòng tắm, lấy nước rửa mặt. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, ngây ngốc nhìn bóng lưng của anh, hết sức to lớn cao ngạo, hấp dẫn, lộ ra một cảm giác thần bí. An toàn, khó trách Nhã Tuệ nói, nhà chúng ta không thiếu cái gì cả, chỉ thiếu đàn ông thông cống nước, thay bóng đèn, nhấc bình ga cho chúng ta. Cô nghĩ tới đây, trên mặt hiện lên một chút nụ cười kỳ lạ. Có lẽ Tưởng Thiên Lỗi cảm nhận được nụ cười của Đường Khả Hinh, động tác trong tay của anh ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, lập tức cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, không nhìn được cười cười. Hơi đứng thẳng người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, âm thanh nhàn nhạt hỏi, khăn tay đâu? Giọng nói như ra lệnh. Ồ, ở chỗ này. Đường Khả Hinh đành phải đi vào trong phòng tắm nhỏ hẹp, kéo khăn lông, đưa về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa nhận lấy khăn lông, anh nhẹ nhàng lau đôi tay thon dài, hết sức đẹp mắt. Đường Khả Hinh im lặng cúi đầu, cảm thấy động tác nhỏ của anh ở trước mặt của mình không ngừng thay đổi. Có một chút âm thanh thần bí và kỳ lạ làm cho lòng mình xúc động, giống như từng cơn gió ấm áp. Tưởng Thiên Lỗi lau tay xong, cúi xuống nhìn Đường Khả Hinh, đưa khăn tay cho cô. Đường Khả Hinh lập tức nhận lấy, đi lên trước, dắt lên thanh thép ở bên tường, quay đầu, anh đã đi ra ngoài. Cô cũng im lặng đi ra ngoài, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, một người cao lớn như vậy. Lại một lần nữa đứng ở trong phòng khách của mình, nhìn xung quanh một cái, mới quay đầu, nhìn về phía cô chậm rãi hỏi, ăn cơm trưa rồi sao? Giọng nói này như một chút ra lệnh, Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn hai tròng mắt thâm thúy của Tưởng Thiên Lỗi nói, không có. Không có, chưa có ăn. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, liền gật đầu một cái nói, tôi cũng chưa có ăn. Ồ, Đường Khả Hinh đáp lời. Đầu óc đình trệ trong chốc lát, hơi nhắc nhở nhìn bộ dáng của Tưởng Thiên Lỗi. Như muốn ở nhà mình, cô có chút kinh ngạc hỏi, anh muốn ăn cơm trưa sao? Không có hỏi anh muốn ăn ở chỗ này hay không? Trong nhà có món gì? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh trừng mắt, đưa lên tay, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào phòng bếp nói, có khoai tây, cà chua, à có thịt bò, còn có một chút xíu đậu hũ, nhưng là của ngày hôm qua. Ừ, tùy tiện ăn một chút thôi. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh cầm một chai nước suối, mở nắp uống một hớp, mới đi ra bên ngoài nói, à được rồi, nhưng Đường Khả Hinh vẫn cảm thấy có chút lo sợ, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, anh chắc chắn vợ chưa cưới của anh sẽ không tới chứ, như vậy tôi sẽ không sống lâu đâu. Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười nhìn cô uống một hớp nước suối mới nói, trừ khi cô ấy nhớ tới cô, nếu không cô ấy cũng sẽ không tới. Mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên nhìn về phía anh. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi khôi phục lại nét thâm trầm, nhưng hai mắt thoáng qua ánh sáng làm cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu thở nhẹ một hơi mới nói, vậy anh ngồi một chút, Cả người tôi đều ướt, thay bộ quần áo rồi đi nấu cơm. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu đi, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười, ngồi trên ghế salon cầm sách rượu đỏ của cô lật xem. Đường Khả Hinh nhanh chóng tắm xong, chân trần đi ra, nhìn anh vẫn còn đang lật xem sách rượu đỏ của mình. Cô liền vội vàng đi vào trong phòng bếp, bật lửa, đặt nồi lên. Đầu tiên là rán hai cái trứng gà cho vàng ươm, lập tức cho nước vào, cắt gừng thành sợi sau đó rải vào. Tiếp theo bưng từng múi cà chua cắt vào nồi, đậy nắp, lại chuyển người qua, muốn cắt thịt bò, cả người Tưởng Thiên Lỗi ngăn ở trước mặt của mình, hai mắt nóng rực nhìn mình. Mẹ ơi! Đường Khả Hinh còn đang cầm dao trong tay, trong lúc nhất thời giơ lên, hô to một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhăn mày, thân thể ngửa ra sau, nhìn về phía cô nói. Cô làm gì vậy? Anh làm tôi sợ muốn chết. Đường Khả Hinh chặn ngực, thở phì phò nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói. Tại sao anh đi vào mà không lên tiếng chứ? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô. Đường Khả Hinh lại cau mày nhìn anh một cái mới nói. Nể mặt anh thông cống thoát nước cho nhà tôi, tạm thời bỏ qua cho anh. Cô nói xong cũng đã để dao xuống, xoay người. Từ trong tủ lạnh lấy ra một trái dưa chuột, cầm cái khay rửa rau, rửa sạch sẽ, đặt ở trên tấm thớt nấu chay, cầm một con dao khác, giống như đao thần, cộc cộc, cắt lát dưa chuột, một ngón tay thon dài đẹp mắt, cầm một lát dưa chuột. Cô sửng sốt ngẩng đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đứng ở sau lưng mình, bỏ dưa chuột vào trong miệng, tao nhã nhai nhai. Ăn ngon không? Đường Khả Hinh nhìn anh, khẽ mỉm cười. Tạm được, đây là loại không có thuốc trừ sâu, cũng không có thuốc kháng sinh. Tưởng Thiên Lỗi đến gần thêm sau lưng Đường Khả Hinh, vươn tay lấy thêm một lát dưa chuột khác, bỏ vào trong miệng, tâm trạng có chút vui vẻ, nở nụ cười. Trong mắt của Đường Khả Hinh nheo lại, nhìn về phía người này, phát hiện có chút vui vẻ, thử dò xét cười nói. Anh sẽ không phải thích dưa chuột chứ? Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười, nhìn cô cũng không lên tiếng, chỉ là dưa chuột này nhai có mùi vị rất ngon miệng. Phốc, Đường Khả Hinh lập tức xoay người cười nói, một người đàn ông lại thích ăn dưa chuột. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cười, cau mày, nghiêng người tựa vào trước cái tủ lạnh, nhìn cô nói. Tại sao một người đàn ông lại không thể ăn dưa chuột? Cô không biết vì sao, Đường Khả Hinh cảm thấy chuyện này rất buồn cười, vừa cắt vừa cười, ban đầu còn có thể nhịn, đến cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, cười to, ha ha. Có thể thích ăn dưa chuột sao? Thật ra vô luận là vẻ ngoài hay là nội tâm, Tưởng Thiên Lỗi đều là người hết sức tao nhã, cũng không hiểu lời này của Đường Khả Hinh, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, không nói nên lời, nhìn về phía cô nói, đi theo Trang Hạo Nhiên, học hư như vậy sao? Nào có. Đường Khả Hinh lấy thêm một trái dưa chuột, cắt lát, xoay người, đưa tới trên môi anh, cười nói, ăn đi ăn đi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên có chút hận nụ cười của cô, đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, cúi xuống, cắn dưa chuột vào ngón tay cô. À, Đường Khả Hinh kêu to, đau. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng nữa, chỉ nín cười xoay người. Cũng không có đi về phòng khách mà đi vào trong gian phòng ngủ. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn bóng lưng anh, cầm con dao, như đao thần, chém vào tấm thớt một cái, đứng lên. Đau lòng nhìn ngón trỏ của mình, đã đỏ lên. Cô hừ một tiếng, trong lòng không biết vì sao, lại ngọt ngào, chớp mắt một cái, liền xoay người tiếp tục cắt dưa chuột. Lấy tỏi băm, dầu vừng, nước tương, ớt đỏ, chuối, đường, sau đó nhanh chóng trộn đều. Sau khi trộn xong, lấy cái mâm màu trắng, đĩa gỏi dưa chuột đặt vào trong mâm, lại xoay người từ trong tủ lạnh thịt bò, dùng dao đập mấy cái. Rồi nhanh chóng cắt từng miếng, nhúng vào bột, trộn vài cái, để qua một bên, cầm tô múc canh cà chua. Vẫn bận rộn như vậy cho đến khi nghe được ở dưới lầu, học sinh tiểu học học tiếng Anh, thì cô đã đem ớt xanh, xào thịt bò, gỏi dưa chuột, canh cà chua trứng, khoai tây dồn thịt gà, đậu hũ ớt đỏ, toàn bộ đặt lên mâm, bưng ra trên bàn cơm ở phòng khách. Lúc này cô mới phát hiện ra trong phòng khách không có ai. Cô sững sờ, cho rằng anh đã đi, cảm thấy hơi mất mát. Nhưng cô vẫn cảm nhận, trong căn phòng nhỏ vẫn truyền đến một loại tình cảm nồng đậm. Theo bản năng cô xoay người, vén nhẹ rèm che, nhìn vào bên trong, Tưởng Thiên Lỗi nằm ngửa tại trên giường của mình, hai chân thon dài hơi gấp lại, tay đặt nhẹ trên trán, đang nhắm mắt ngủ. Ngày hôm qua anh không có ngủ sao? Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng đi vào trong phòng, mượn ánh sáng xuyên qua cửa sổ bên cạnh, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nhắm mắt ngủ, lồng ngực phập phồng rất nhịp nhàng, đoán chừng đã rất mệt mỏi. Cô suy nghĩ một chút, liền im lặng nhẹ nhàng tiến lên, kéo người của anh qua cầm cái chăn màu hồng, xếp xong. Muốn đắp lên cho người của anh, không ngờ mới vừa đắp nhẹ lên trên ngực anh, lại cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ, nắm chặt cổ tay mình. Mặt của cô đỏ lên, đã thấy Tưởng Thiên Lỗi mở mắt, đang nhìn mình chằm chằm. À, Đường Khả Hinh giật mình, thật căng thẳng, cúi người nhìn anh.

Mưa gió càng lúc càng lớn, sau lưng của người đàn ông này đã ướt át, thế nhưng anh vẫn đứng vững ở sau lưng của Đường Khả Hinh. Cứ một tiền xu gấp ra ngoài một con búp bê vải, cuối cùng gấp hết các loại gấu bông trong máy ra ngoài, làm cho ông chủ khu giải trí hoảng sợ kêu lên. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh cầm một túi nhựa và xách theo túi gấu bông thật to, đang ngây ngốc nhìn mình, anh nhìn cô một cái mới nói, đem túi gấu bông này, trừ cái heo nhỏ của cô, lấy ra hết đi đổi lấy tiền. Lấy lại tiền tiêu hết ở chỗ này của ngày hôm nay. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, ngây ngốc một lát, mới a một tiếng nói, được. Cô xách theo túi gấu bông thật to, đi thương lượng với ông chủ, cuối cùng ông chủ trả lại cho cô 100 đồng. Cô cầm 100 đồng, nghĩ tới kiếm lời 30 đồng, trên mặt của cô nhịn không được nở nụ cười. Cầm nó từ bên trong đi ra, lại nhìn cả khu giải trí đã không còn một bóng dáng của Trang Hạo Nhiên. Cô ngạc nhiên đi về phía máy bán súng, nhưng chỉ thấy bên cạnh có một cây dù trong suốt, còn chưa có tháo nhãn hiệu ra, rũ xuống một bên, nhẹ nhàng lay động, chứng minh chủ nhân mới vừa đi khỏi. Hai mắt của cô nhanh chóng đỏ bừng, ôm con cá heo nhỏ, đi ra khỏi khu giải trí, nhìn về phía con đường nhỏ tối tăm mà náo nhiệt, lập lòe ánh đèn màu vàng. Nghẹn ngào gọi, Tổng Giám Đốc, anh ở đâu? Xung quanh thật nhiều người, đi tới đi lui, nhưng không ai xoay người, không có ai đáp lại cô cả. Trong lòng của cô đau nhói, im lặng xoay người. Đi tới trước máy đó, nhìn cây dù trong suốt, nhớ tới ở văn phòng Trang Hạo Nhiên đã từng nói một câu. Nếu như bi thương đi ở trong mưa, thì chống một cây dù trong suốt, như vậy cô khóc cũng không dám khóc lớn tiếng. Có lúc bi thương không thể dung túng, nước mắt của cô lan xuống, đi tới trước máy, cầm cây dù trong suốt, nhẹ nhàng xé nhãn hiệu, đi tới trước cửa, tay ấn nút ở phía dưới, phụt một tiếng, cây dù trong suốt giống như đá hoa nhẹ nhàng mở ra, che mưa che gió cho mình. Trong lòng của cô ấm áp, chống cây dù, nhớ tới tất cả mọi chuyện gặp phải ngày hôm nay, mất mát và mờ mịt, đạp con đường nhỏ tối tăm ẩm ướt, ôm cá heo nhỏ, từng bước đi về nhà. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, gió cũng rít gào mạnh hơn, đầu kia chân trời chuyển đến tiếng sấm sét vang lên đùng đùng. Đường Khả Hinh che dù, hai mắt rưng rưng, cứ thế di chuyển đi về phía trước, nhớ tới ngọt ngào trong hai ngày qua, đã xé nát kiên cường bấy lâu nay của mình. Tình yêu quá đáng sợ, làm cho con người ta tuyệt vọng. Cô thở mạnh một cái, biết có chút ngọt ngào, có chút tình yêu, không thuộc về mình, cũng không thể tham lam. Cô cố nén nước mắt, tiếp tục bước đi. Nhìn trước cửa ngôi lầu nhỏ vẫn tối tăm một mảnh, trong lòng của cô mờ mịt, tiếp tục không còn hơi sức che dù đi. Một bóng dáng màu trắng đội mưa đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, sửng sốt. Tường Thiên Lỗi đứng ở trong mưa, rốt cuộc nhìn thấy cô, nặng nề thở dốc một hơi, mệt mỏi bất đắc dĩ khẽ chống trán. Ánh mắt của Đường Khả Hinh vốn rất bi thương, nhìn thấy cả người Tường Thiên Lỗi ướt đẫm đứng ở trước mặt của mình, sắc mặt của cô lạnh lẽo, không lên tiếng, muốn đi qua bên cạnh anh về nhà. Tường Thiên Lỗi lập tức nắm chặt cánh tay cô, xoay người nhìn cô, nói, tôi tìm cô cả ngày, cô đi đâu vậy? Mưa rơi càng lúc càng lớn, buông tay, Đường Khả Hinh lạnh lùng hất tay của anh ra, muốn về nhà. Tường Thiên Lỗi nắm chặt cổ tay cô, nhìn hai mắt cô trong trẻo lạnh lùng, lập tức nói, tôi xin lỗi, nhưng cô nghe tôi giải thích. Không có gì để giải thích cả. Đường Khả Hinh muốn tránh thoát cánh tay anh, xoay người đi khỏi. Cô nghe tôi giải thích. Tường Thiên Lỗi lập tức nắm chặt tay của Đường Khả Hinh, gầm nhẹ một tiếng. Đường Khả Hinh ném cây dù trong tay, đứng trước mặt của anh. Đội gió đội mưa hỏi, nghe anh giải thích cái gì? Nghe anh nói, buổi sáng hôn tôi, buổi trưa hôn chị ấy. Tôi không có hôn cô ấy, Tường Thiên Lỗi tức giận nói. Đường Khả Hinh mặc cho nước mưa điên cuồng rút trên người mình, đâm vào trên mặt mình, lại hết sức khổ sở thất vọng, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nói, anh không có hôn chị ấy, anh chỉ là ôm chị ấy, che chở cho chị ấy, chỉ yêu thương chị ấy, nếu như tình yêu của anh vĩ đại như thế, vậy tại sao muốn trêu chọc vào tôi? Trái tim của tôi vốn làm bằng thủy tinh hả? Ném một cái sẽ vỡ tan tành, bởi vì tôi biết nó quá rõ ràng nên tôi luôn bảo vệ nó rất tốt. Nếu không phải bởi vì anh, tôi sẽ không dễ dàng đem nó ra, dâng hiến ở trước mặt anh để cho anh vô tình ném vỡ tan nó. Đừng nói nghiêm trọng như thế. Giọng của Tường Thiên Lỗi tức giận, xuyên qua gió mưa, gầm nhẹ ra. Tôi không muốn ném nó vỡ tan. Anh không có muốn ném vỡ tan nó sao? Khả Hinh nghẹn ngào nhìn về phía anh nói. Anh chỉ đùa bỡn tôi, anh vui vẻ sao? Bởi vì má trái của tôi bị phá hủy. Tôi không xứng đáng là một người bình thường. Tôi cũng không xứng có một tình yêu hoàn chỉnh. Cho nên ở trong thế giới của anh hoàn toàn không có tôn trọng tôi. Anh từng nói với tôi, anh hôn tôi là không kiềm lòng được. Anh yêu chị ấy cũng không có kiềm lòng được. Tại sao tôi phải vì anh không kiềm lòng được mà làm tổn thương bản thân mình, dâng hiến bản thân mình? Đùa bỡn, Tường Thiên Lỗi nói hai chữ này, đau lòng nhìn Đường Khả Hinh hỏi.